Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, bạo đầu, không sai, đúng vậy truy binh, Tần Nhiên lúc trước trên đường phố, phát hiện nhưng không đơn thuần là một số người bình thường tạo thành binh lính tinh nhuệ. Còn có mấy cái ẩn tàng càng sâu gia hỏa, tuy nhiên bọn gia hỏa này có ẩn tàng thân hình kỹ xảo. Nhưng lại không có ẩn tàng bao hàm ác ý ánh mắt kỹ xảo. Dù là Tần Nhiên là trong chiến đấu, bị đối phương đảo qua cũng là như có gai ở sau lưng. Một thanh cầm lên bị hai cái bạt tay triệt để phiến choáng trung niên nhân. Tần Nhiên hướng về môn đi ra ngoài. Harrow, Joanna cùng Pierre không rõ ràng cho lắm hai mặt nhìn nhau về sau. Lập tức đi theo, mà khi Tần Nhiên đẩy ra đại sảnh môn lúc, ba người mới đột nhiên giật mình, chẳng biết lúc nào, hoa viên bên trong vậy mà xuất hiện ba người, đồng dạng binh lính chế phục, nhưng lại có chút khác biệt, đen tuyền, không chỉ có chế phục là màu đen, quân hàm, tay áo khấu chi loại, cũng tất cả đều là màu đen, để cho người ta nhìn lấy liền chau mày, lại thêm ba người trên khuôn mặt lãnh khốc, ngốc trẻ, càng làm cho người không thoải mái, phế phẩm. Trong ba người dẫn đầu cái kia nhìn lấy bị Tần Nhiên xách trong tay trung niên nhân. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau lưng một người, lập tức móc ra bên hông ngắn chuôi súng lục. Đối trung niên nhân bắn một phát. Đối phương động tác đột nhiên. Lại nhanh vô cùng. Chỉ có như vậy nhất thương. Lại rơi rỗng. Tần Nhiên phảng phất vị bạc tiên tri. Ở đối phương trước khi nổ súng một khắc. Liền hướng bên cạnh rời một bước. Viên đạn sát trung niên nhân trong tai, đã rơi vào một bên trong đất bùn. Trung niên nhân cảm thụ được trên lỗ tai nóng bỏng cảm giác nóng rực. Thân thể liền run rẩy không ngừng. Đừng giết ta không nói gì. Trung niên nhân liên tục la lên. Cái này khiến người nổ súng chau mày. Không chút do dự lấy ra đệ nhị cây. Lần nữa nổ súng, lần này, đối phương dùng tới nào đó loại kỹ xảo. Vốn nên bắn thẳng đến viên đạn, vậy mà mang tới một tia đường vòng cung. Bất quá, một thương này vẫn như cũ thất bại. Tần Nhiên mang theo trung niên nhân, 10 phần nhẹ nhõm tránh qua. Tránh né một thương này, cũng không phải là cái gì kỹ xảo. Chỉ là đơn thuần SS cộng cảm giác cùng SS nhanh nhẹn cùng phối hợp mà thôi. Nhưng một màn này rơi ở người chung quanh trong mắt, lại không phải như thế. Viên đạn cảm giác, Pierre bật thốt lên mà xuất, để một bên vốn là kinh ngạc Harrow, Joanna càng phát mộng, hai người trẻ tuổi không biết đây là cái gì, nhưng truy binh lại biết, viên đạn cảm giác quả nhiên là những quái vật kia một trong sao. Dẫn đầu truy binh lãnh khốc trên khuôn mặt hiện lên một cái chán ghét thần sắc. Sau lưng hai cái truy binh, càng là không chút khách khí liền muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng Tần Nhiên càng nhanh, Tần Nhiên tuyệt đối không phải cái gì chịu đánh không hoàn thủ hào hào tiên sinh. Nếu như không phải hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn, hiểu rõ hiện tại tình huống, hắn căn bản liền sẽ không cho ba cái truy binh cơ hội mở miệng. Nhưng đối phương liên tiếp công kích, lại làm cho Tần Nhiên cải biến nguyên bản tù binh đối phương toàn bộ ý nghĩ. Gần chết người chi nhìn chăm chú bên trên hồng bảo thạch ba quang lưu truyền. Người chết nhìn chăm chú lặng yên thi triển. Hai cái vừa mới đưa tay liền muốn xạ kích truy binh. Khi nhìn đến Tần Nhiên hai mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt trở nên một mảnh hắc ám ni là so với bọn hắn vị trí đêm tối còn. Muốn thâm thúy hắc ám ni hai người mờ mịt đánh giá chung quanh. Mà còn không có đợi hai người lấy lại tinh thần. Lại đột nhiên phát hiện từ trong bóng tối đã tuôn ra cái này đến cái khác vong hồn. Nhìn thấy những này vong hồn mặt ánh mắt về sau, hai người chấn động toàn thân, quen thuộc, quá quen thuộc, những này vong hồn tất cả đều là bọn hắn thân thủ giết chết người. Hai người lãnh khốc khuôn mặt bên trong nháy mắt liền hiện lên hoảng sợ. Theo bản năng, bọn hắn bắt đầu dùng học qua phương thức khu trừ mà chết hồn. Nhưng cây bản không có một chút tác dụng nào. Những này vong hồn không có chút nào nhận trở ngại liền nhào tới trên người của hai người. bắt đầu dùng miệng gặm ăn hai người huyết nhục. A a a, làm cho người toàn thân tóc gáy dựng đứng, tiếng thét chói tai từ hai cái truy binh trong miệng phát xuất. Tiếp lấy, phanh, ầm, liên tục hai tiếng trầm đục về sau, hai cái truy binh đầu lâu liền vỡ ra, tựa như là bị viên đạn đánh trúng. Phù phù, phù phù, hai cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất, tràn ngập mùi máu tươi không khí trì trệ. Truy binh người dẫn đầu cũng không còn cách nào bảo trì lãnh khốc khuôn mặt. Kinh hãi, không thể tin, còn có, hoảng sợ, đang đuổi sĩ quan lĩnh trong mắt. Tần Nhiên chỉ là nhìn hai người thủ hạ một chút, hai người liền đầu lâu nổ tung lên. Cái này hoàn toàn là nghe đều chưa nghe nói qua sự tình. Không đơn thuần là truy binh đầu lĩnh, Harrow, Joanna cùng Pierre ba người thấy cảnh này cũng đều là một cái giật mình. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải một màn này. Người trẻ tuổi miệng tựa như lên bờ cá, khẽ trương khẽ hợp lại nói không được xuất một chữ tới. Thiếu nữ ở ngắn ngủi sững sờ về sau, trong hai mắt xuất hiện không tên mang theo dùng bài ý vị ánh mắt. Mà Pierre vị này lão học giả quản gia, đã từng dòng binh, chỉ là hung hăng nhắc tới. Truyền thuyết bên trong huyết mạch, là truyền thuyết bên trong huyết mạch. Ba người các có chút suy nghĩ, người cầm đầu kia truy binh cũng sẽ không lại dừng lại nguyên địa. Xoay người chạy, nhưng tại đối phương xoay người sát na liền cứ thế ngay tại chỗ. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Trong tay còn mang theo cái kia lần nữa bị đánh bất tỉnh trung niên nhân. Ngươi, ngươi, truy binh đầu lĩnh bởi vì hoảng sợ, mà lời nói trở nên cà lamani. Tần Nhiên nhìn đối phương khuôn mặt bên trong hoảng sợ. Rất thẳng thắn một đánh vào đối phương trên bụng. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích tình cảnh vừa nãy, cũng không hoàn toàn là lực lượng của hắn, còn dựa vào đạo cụ gần chết người chi nhìn chăm chú. Trên thực tế, đối với cái này hoàn toàn dựa vào đeo người tinh thần thuộc tính trang bị biểu hiện xuất uy lực. Tần Nhiên cũng hơi cảm nhận được kinh ngạc, hắn biết theo hắn tinh thần thuộc tính nhập giai, từ người chết nhìn chăm chú làm bắt đầu. Đến tiếp sau đi theo hoảng sợ huyễn tượng sẽ có một số biến hóa. Nhưng hắn không nghĩ tới hình thành tinh thần trùng kích vậy mà nổ tung đối phương đầu lâu. Thuận tay nắm lấy bởi vì đau đớn, không ngừng hút không khí truy binh đầu lĩnh cổ áo. Tần Nhiên quay người nhìn về phía Harrow. Chúng ta còn có cái khác ẩn thân địa phương sao? Tần Nhiên hỏi như vậy. Tiếng súng, kêu thảm, ở ban đêm truyền đi lão viễn. Không cần nghĩ, một hồi chi hậu tựu là số lớn binh lính xuất hiện. Có, chúng ta có mấy chỗ ẩn thân. Harrow lập tức nói, tiếp theo, ba người liền hành động bắt đầu, mà Tần Nhiên thì cầm lên truy binh đầu lĩnh cổ áo. Làm cho đối phương hai mắt cùng cặp mắt của mình đồng hành. Sau một khắc, Max lệ giới chỉ bên trên dị quang tiềm thước, nguyên bản dãy dụa lấy truy binh đầu lĩnh. Lập tức trở nên thuận theo xuống tới, khi chi phối sau khi hoàn thành, truy binh đầu lĩnh đã triệt để đối với Tần Nhiên tất cung tất kính. Lôi hất hướng ngài đưa tin, truy binh đầu lĩnh đứng thẳng thân thể, hướng về Tần Nhiên kính cái quân lễ rồi nói ra, lần nữa từ trong hôn mê tỉnh dậy trung niên nhân, nghe được câu đầu tiên đúng vậy câu nói này, hắn theo bản năng cho là mình còn tại mê man, hết thảy đều là mộng cảnh. Nhưng sau đó nghe được lôi hớt ở Tần Nhiên hỏi thăm bên dưới một năm một mười sau khi trả lời. Trung niên nhân lập tức tỉnh táo lại. Đại nhân, ta biết Herbert các hạ ở đâu. Đối phương liên thanh hô. Hết chương.